Chương 250, đột nhiên xông vào người đánh lén. Chương 250, đột nhiên xông vào người đánh lén. Đột nhiên, theo phía bên người xẹt qua một đạo nhân ảnh, lách mình ngăn tại hắn và gặp trong lúc đó. Nhìn xem ngăn trở con đường phía trước thân ảnh, vì kinh ngạc hô to, Naruto, ngươi đây là nhiệm vụ của ngươi là cứu A Sở. Địch nhân liền do chúng ta để ngăn cản. Naruto lẳng lặng yên nhìn xem gặp, đầu cũng không về đích nói như vậy. Mau nhìn cái kia đảo nguyên hương tiểu tử chắn gặp trung tướng phía trước bất quá là một cái không biết mùi vị tiểu quỷ mà thôi, hắn cho là mình là ai cũng dám cùng anh hùng gặp đối chiến dưới đáy đa mở ha y quân nghị luận ở Mỹ, lại không có ảnh hưởng chút nào đến Naruto. Naruto chỉ là chăm chú nhìn xem kỹ mình gặp, trầm giọng nói, cùng thân nhân của mình rút đao khiêu chiến, rất thống khổ đi loại cảm giác này, ta cũng vậy từng có hắn gọi Sasuke, có thể nói là ta thân huynh đệ tồn tại. Tiểu quỷ kinh nghiệm của ngươi, thoạt nhìn cũng rất nhấp nhô mà gặp bình tĩnh nhìn Naruto, rồi sau đó nghiêm túc mở miệng, bất quá, nếu muốn đánh nhau cảm tình bài lời mà nói, cũng là vô dụng lao phu chắc là sẽ không hạ thủ lưu tình bây giờ ta, đại biểu hải quân cuối cùng tôn nghiêm, vô luận như thế nào cũng không thể cho các ngươi quá khứ không có để ý trận địa sẵn sàng đón quân địch sợi tổng hợp phổ. Naruto trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra mỉm cười, cười nhẹ nói tiếp, nhưng là, trải qua một phen khó khăn chắc trở về sau, Sasuke cuối cùng vẫn là cùng ta quay về tại được, về tới thôn của chúng ta. Ta rất rõ ràng cùng với quý trọng chi nhân đối chiến loại đau khổ này tuy nhiên cùng phi biết không lâu sau, nhưng là chúng ta đã là rất phải tốt đồng bạn rồi vừa nói, nạ rủ tổ đối phí lộ ra một cái mỉm cười rực rỡ. Rồi sau đó quay đầu chăm chú nhìn xem gạp, hô to lên tiếng. Cho nên, vì không lại để cho hai người các ngươi đối chiến, ngươi liền để ta làm ngăn trở ha ha ha xem ra, vì gặp tốt đồng bạn mà gặp đỗng nhiên cất tiếng cười to mà bắt đầu, là vì cao hứng. Bất quá thần sắc cứng lại, gặp nâng lên cái kia nổi đất lớn quả đấm của, một quyền đối với nạ rủ tổ hoành khứ muốn ngăn cản lao phu trọng quyền, khả chuyện không phải dễ dàng như vậy ô ạ ảnh gặp trọng quyền, cùng nạ rủ tổ lóng lánh kim quang nắm đấm đụng vào nhau, cái kia nham thạch hình thành con đường. Trong nháy mắt đã bị nổ nát, nạ rủ tổ bị kẹt phổ một quyền hoành tới mặt đất, nổ lên một hồi bụi mù mà ngay cả phi đã ở đã mất đi chỗ đứng về sau, theo giữa không trung rơi xuống cùng nạ rủ tổ đối với quyền gặp cũng không chịu nổi. Liên tiếp sử dụng nguyệt bộ không ngừng bay lên không bên trên bay, lúc này mới đem trọng quyền bên trên kèm theo lực đạo tan mất rồi sau đó một lần nữa trở xuống bất trụ đung đưa chỗ trên hình dài. Tên tiểu quỷ này, lư cờ lửa nở dê rất ma nhờ nhìn phía dưới cái kia cực lớn vu nở dê hô trong động. Người không có sao giống như bình thường đứng nạ dù tổ, gặp trong nội tâm kinh ngạc không thôi. Loại này toàn thân long lánh kim quang phương thức. Lại là thế giới khác người thủ đoạn gì nạ dù tổ ngẩng đầu nhìn kinh ngạc không thôi sợi tổng hợp phổ. Một mặt đắc ý nói như thế nào đây kỳ u bị hình thức ở dưới lực lượng cũng không sai đi một tiểu tử thú vị nhìn xem cùng phi tính tình giống nhau y y hệt nạ dù tổ, gặp không khỏi khe cười lên. Sao lại thế này phòng vệ tại phạt đài phụ cận phần đông hải quân? Nhao nhao lên tiếng kinh hô, hắn vợ ơ y ma chặn gặp trung tướng trọng quyền không được phi lên tiếng kinh hô, nhìn xem cái kia vỡ nát cầu đá, vội vàng hô to, lộ đều đã đoạn, ra ra còn ở phía trên trông coi, chúng ta như thế nào đi lên không cần lo lắng. Nạ dù tổ sau lưng bỗng nhiên hiện ra có vài trả cờ dạ đôi dài không ngừng dối dài, rồi sau đó đột nhiên nhắm ngay phạt đài chu cô tờ rút đi nếu không thể đi lên. Như vậy để cho bọn họ xuống là được cầm loảng xoảng, cấp tốc rút kích đuôi dài, dễ như trở bàn tay trước hết đem chô dưới hình dài phương cái kia vừa dày vừa nặng nham thạch đánh nát hơn phân nửa rồi sau đó mất đi chu cô tờ, trọng tâm không ổn định phạt đài ầm ầm sụp đổ, hung hăng nện ngã xuống đất mà chỗ trên hình dài sợi tổng hợp phổ, chính sứ dùng nguyệt bộ, mang theo ạ sở bình yên hướng mặt đất phi rơi xuống. Thấy vậy, nạ dù tổ khẽ quát một tiếng, thừa dịp hiện tại, ta đi ngăn cản ra ra của ngươi. Đợi chút nữa ngươi xem chuẩn cơ hội cứu viện ạ sờ nói xong, nạ rủ tô lách mình xông về phía trước đi. Trên người thực chất hóa vĩ thú áo ngoài. Rồi ra hơn 10 đầu bén nhọn trả cờ dạ hồ trảo. Theo bốn phương tám hướng hướng gặp giáp công dù là gặp không ngừng sử dụng nguyện bộ biến hóa thân hình, nạ rủ tô hồ trảo y y nguyên theo đuổi không bỏ, cách hắn càng ngày càng gần không thể làm gì dưới, gặp đành phải sử dụng xảo kình. Đem ạ sở hướng bầu trời quăng ra. Rồi sau đó hai đấm liên tiếp chém ra, dùng quyền lực chấn động không khí, không ngừng đánh ra từng đạo cường lực sóng xung kích, đem tới đánh hồ chảo nhao nhao đánh bay ngay tại lúc này, nạ rủ tô đống nhiên hét lớn một tiếng, rồi sau đó thuấn thân thuật sử xuất. Lách mình bổ nhào gạp phía trên. Mượn địa lợi ưu thế, lóng lánh kim quang nằm đấm, theo trên hướng xuống một quyền hung hăng đánh tới hướng gạp nằm đấm chưa đến, bén nhọn quyền phong liền hướng mặt thổi tới. Gạp cái kia tóc trắng phơ, lập tức bị thổi làm một mảnh tán loạn. Âu ngồng gạp dưới chân nguyệt bộ đập mạnh, từ không trung mượn lực, dùng sức hét lớn một tiếng. Sau đó bị võ trang sắc hạ kỷ quấn quanh nắm đấm đột nhiên cùng địch nhân nắm đấm chạm vào nhau. Một vòng rõ ràng gợn sóng theo hai người hai đấm đụng nhau chỗ hướng ra phía ngoài khuếch tán, rồi sau đó gặp tiểu như cùng rơi xuống thiên thạch, cấp tốc hướng mặt đất rơi đập. Còn nạ rủ tổ tắc thì giống như phóng lên trời hỏa tiễn, hướng lên bầu trời bay đi mà hắn tiến lên lộ tuyến lên, lại có một bóng người ngăn lại con đường phía trước. Đúng là bị kẹt phổ quăng bay đi ạ sở, cái này là nạ rủ tổ mục đích chỗ một phát bắt được bị còng ở ạ sở, nhắm chúng địa phương tốt vị, nạ rủ tổ dùng sức hất lên, liền đem hắn ném về lấy mặt đất trận địa sẵn sàng đón quân địch Luffy. Luffy tiếp được nhìn thấy trước mặt hướng mình vọt tới ạ sở, Luffy lộ ra nụ cười vui mừng, mừng rỡ hô lớn, minh bạch, xem ta đấy. Luffy thả người hướng ạ sở bay tới phương hướng nhảy lên, rồi sau đó ôm cổ vọt tới ạ sở. Chính mình lại bị trên người đối phương bổ sung lực đánh vào, đụng hướng mặt đất rơi đập cao su khí cầu, hướng mặt đất nện xuống phi bỗng nhiên mãnh liệt hít một hơi, mà hậu thân thể thổi phồng giống như nhanh chóng biến thành tròn vo khí cầu bộ dáng trên mặt đất không ngừng nhảy bắn vài cái về sau, sẽ thấy độ hồi phục nguyên dạng, mình và ạ sở mảy may không tổn hao gì. Đây là trong lúc nhất thời, phụ cận chiến trường đống nhiên tĩnh lại, rồi sau đó buộc phát ra lớn hơn động tinh ạ sở huynh đệ. Bị cứu ra không được tội phạm bị địch nhân cứu ra, mọi người nhanh đi trợ giúp, tuyệt đối không thể để cho đối phương chạy trốn. Hải tặc đám bọn chúng mừng rỡ cùng hải quân lo nghĩ hình thành đối lập tờ do dê tờ, nhưng đều nhao nhao ra tăng lực đạo, muốn phải giải quyết nhanh một chút tuyệt đối tay. Hải tặc đám bọn họ mục tiêu đạt thành, tự nhiên sĩ khí tăng vọt, liền ngay cả công kích lực lượng đều mạnh hơn một ít, mà đa mở ha y quân lại là tức sủi bọt mép, gắt gao ngăn cản được đối thủ. Nơi này chính là hải quân tổng bộ mạ dìn Phúc Đức, làm cho đối phương đem phạm nhân cứu đi, hải quân còn mặt mũi nào mà tồn tại, lửa giận trong lòng phún ra ngoài, đang tức giận điều khiển. Trong lúc nhất thời, hải quân vờ ơ y ma cùng sĩ khí như hồng hải tặc đám bọn họ liều mạng ngang sức ngang tài. Bát xích quỳnh câu ngọc kỳ thân hình lóe lên, rời xa mì nạ tổ lui về sau đi. Cùng lúc đó, vô số quang đạn hình thành. Nhắm ngay phỉ cùng ạ sở phương hướng phát động công kích, vọng tưởng mì nạ tổ tại kỳ chuẩn bị công kích thơ y điếm, cũng đã phát giác được động tác của đối phương. Phi tốc làm ra ứng đối. Một đạo không gian kết giới bỗng nhiên xuất hiện, chặn đường tại bắn hướng phỉ hai người con đường trước, đem tất cả quang đạn bao ở trong đó. Rồi sau đó trong kết giới quang đạn nhao nhao biến mất không thấy gì nữa, chuyển rời đến trong đảo phi lôi thần lúc dịch chuyển không gian mà bị chuyển di quang đạn tại trong đảo nổ tung. Đem bên trong kiến trúc hết thể phá hủy kỳ dựng công kích, ngược lại là lại để cho vốn là rách mướp mạ dìn Phúc Đức, lại thêm mới tổn thương thật nhanh phản ứng cái này, đại thúc ta là không có chiêu kỳ dựng công kích một lần về sau, liền một mặt thản nhiên nói như vậy, cũng không định tiếp tục công kích quả. Nhiên không hổ là vạn năm sái đủ vương cô lạp lạp á chứng kiến đã bị phỉ sử dụng cái chìa khóa mở ra còng tay, bay về tự do ả sơ, dâu bạc đối với sẻn gỗ củ cất tiếng cười to nói. Sengoku không ngờ tới sẽ có một màn này đi trận chiến đấu này, là chúng ta thắng. Nhìn xem đang cùng phi tự cựu ả sơ, Sengoku sắc mặt xanh mét lớn tiếng giống giận, chỉ cần các ngươi còn không có từ biển quân tổng bộ rút lui khỏi, ai thắng ai thua vẫn là không biết mấy hôm nay, cho dù là chiến đến người nào, cũng muốn. Đưa ngươi dâu bạc hải tặc đoàn bị diệt vừa nói, Sengoku cao giọng giống to, hải quân các tướng sĩ. Hết thể vì chính nghĩa tất thắng hóa thân đại Phật Sẻn Gỗ Cụ, cái này rung trời tiếng hô đảo mắt liền chuyển khắp toàn bộ chiến trường. Hải quân chúng tướng sĩ nghe nói về sau, nhao nhao sững sờ. Rồi sau đó thần sắc lập tức phấn chấn, tương tự cao giọng giống to, hết thể vì chính nghĩa tất thắng gào thét lớn hải quân, thần sắc cuồng nhiệt đối với hải tặc khởi xướng tấn công mạnh, vốn là thế quân lực địch tình cảnh lập tức xuất hiện biến hóa. Hải tặc đám bọn họ, bị chế trụ mà nhìn thấy chiếm cư ưu thế về sau, đã mở ha y quân công kích được càng thêm hung mãnh nhưng là rất nhanh, hải quân hùng dũng khí thế đã bị ngăn chặn ở hỏa quyền ạ sở tại thoát khốn về sau, chính thức gia nhập chiến đấu thân là tự nhiên hệ thiêu thiêu trái cây năng lực giả, ngoại trừ có hạn mấy vị đại tướng cấp nhân vật, cùng cao cấp trung tướng có thể ngăn cản hắn bên ngoài, sẽ không người có thể làm đối thủ của hắn mà giờ khắc này, nhấn hệ nhân vật đứng đầu. Nhao nhao bị hai đại hải tặc đoàn thành viên khiên chế trụ. Trong lúc nhất thời, nhảy vào chiến trường ạ sờ vờ y ma không người có thể ngăn về phần nói cái gọi là 10 vạn hải quân, tự nhiên hệ năng lực giả, là không sợ nhất quần công đấy đột nhiên, đang cùng phi hai người tung hoành chiến trường ạ sờ, thần sắc chợt biến đổi. Bản thân nhanh chóng nguyên tố hóa, nơi trái tim trung tâm xuất hiện một cái lớn chừng quả đấm lỗ lớn một phát theo nhanh chóng theo trong động bay vụt mà qua, đánh trúng vào ạ sờ trước người mặt đất. Ô ạ ảnh, mặt đất lập tức nổ vỡ ra, xuất hiện một cái to bằng đầu người tiểu nhân thật sâu hố viên đạn vờ ơ y ma có thể đánh nhau ra uy lực như thế, hiển nhiên là kèm theo lấy võ trang sắc hạ kỳ khụ khụ, mặc dù là sử dụng nguyên tố hóa năng lực. Ả sở cũng bị tử đạn bên trên bám vào hạ kỳ chấn thương Ả sở phỉ vội vàng đuổi tới Ả sở trước người, khẩn trương hỏi thăm, ngươi không sao chớ không có việc gì, kịp thời tránh qua, chỉ là vết thương nhẹ. Trấn an ven đường bay Ả sở đột nhiên quay người, hai mắt nhìn chằm chằm viên đạn tới đánh địa phương, tổng bộ cứ điểm về sau. Tà cờ ha ha ha Ả sở, mạng của ngươi hay là trước sau như một thì tốt hơn cái này đều không có giết chết ngươi xem ra, hay là muốn ta thân tự động thủ.